Chương 574, Đại thủ lĩnh 92. Bất quá Diêm Song Song thất vọng, cha cha tuy rằng nghe Diêm Song Song lời nói, rất nghiêm túc cẩn thận hướng bốn phía nhìn hồi lâu, có lẽ là chỗ cao ngắm phong cảnh cùng bình địa thị giác chênh lệch quá lớn, cha cha tuy rằng nhìn cực kỳ nghiêm túc, nhưng vẫn là không có phát hiện mình quen thuộc địa phương. Diêm Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy xuống đại thụ, chuẩn bị trước ở một đêm rồi nói sau, nàng đem cha cha buông xuống, nhượng vương thú ngồi ở cha cha bên người, lại đem tiểu miêu nhỏ đặt ở trong lòng hắn. Chỉ vương thú, Diêm Song Song đối cha cha thấp giọng dặn dò, cha cha ôm hảo tiểu miêu ngoan ngoãn ngồi ở tiểu đệ bên cạnh, không nên chạy loạn, tiểu đệ rất lợi hại, có thể bảo hộ ngươi. Tỷ tỷ ra ngoài làm điểm cỏ khô lại đây. Cha cha ngọt lịm nhu lên tiếng, ôm tiểu miêu nhỏ rất nhu thuận cọ đến vương thú bên chân, sau đó một bàn tay ôm lấy vương thú tuy rằng thu nhỏ lại vẫn là rất thô đùi. Đột nhiên bị cái tiểu gạo nếp đoàn tử ôm lấy đùi bản thân, vương thú khẩn trương một cử động cũng không dám, liền sợ không cẩn thận sẽ thương đến người này loại tiểu hấu nhỏ. Diêm Song Song tuy rằng đi ra ngoài, nhưng nàng không yên lòng cha cha, không nhiều lắm một lát liền động tác nhanh nhẹn ôm trở về đến một bó lớn cỏ khô. Cha cha xem đến Diêm Song Song trở về, lập tức ôm còn đang ngủ tiểu miêu tử chạy qua, tiếp tục dính vào Diêm Song Song bên người. Diêm Song Song trấn an sờ sờ cha cha đầu nhỏ, bắt đầu dùng cỏ khô trải giường chiếu, cái này trong thụ động mặt thật khô sướng, chỉ có một ít lá rụng, Diêm Song Song đem cỏ khô cửa tiệm tốt, trải ra thú, một cái giản dị giường liền hoàn thành. Bắt cá săn thú, ngao canh cá, nướng thịt, Diêm Song Song lần hai đem hai cái tiểu gia hỏa uy tiểu bụng tròn xoe, ăn no lại chơi trong chốc lát sau, Diêm Song Song dụ dỗ cha cha cùng ăn no liền mệt dã rời tiểu miêu nhỏ ngủ. Nhìn ngủ còn muốn dán nàng cha cha cùng với thích dính vào trên người nàng đi vào giấc ngủ tiểu miêu nhỏ, Diêm Song Song tổng cảm thấy có chút kỳ diệu. Muốn nói tiểu miêu kề cận nàng Diêm Song Song vẫn để ý hiểu, bởi vì Diêm Song Song thân mình chính là cái miêu khống, tất cả động vật họ mèo nàng đều thích, từ nàng có thể săn thu sau, nàng liền không có săn bắn qua bất cứ nào động vật họ mèo, tỉ như lão hổ mèo rừng báo tử cái gì. Hơn nữa từ lúc ở trong bộ lạc người vũ lực trị đi lên, săn bắn trở nên đơn giản sau, nàng càng là hữu ý vô ý ảnh hưởng trong bộ lạc người không săn bắn miêu khoa sinh vật. Nay Viêm Hoàng bộ lạc phụ cận an toàn nhất gì đó chính là lão hổ mèo rừng báo tử linh tinh. Cũng không biết là không phải vạn vật có linh, Viêm Hoàng bộ lạc không săn bắn này đó động vật họ mèo, này đó động vật họ mèo ngày thường cũng đều không công kích Viêm Hoàng bộ lạc người. Nhất là Diêm Song Song, nàng là nhất thảo miêu khoa sinh vật thích, nàng tại Viêm Hoàng bộ lạc thời điểm, chung quanh đại miêu nàng thường thường còn có thể triệt một chút mao. Về phần tiểu hải tử, Diêm Song Song là luôn đều không thích, thậm chí là chán ghét, đặc biệt tại xã hội hiện đại thời điểm thấy những kia bị gia trưởng nuông chiều hùng hải tử, mỗi khi nhìn đến những đứa bé này tử Diêm Song Song đều hết sức phiền lòng. Có thể là Diêm Song Song không thích tiểu hải nguyên nhân, cho tới nay cũng không có tiểu hải tử dám hướng bên người nàng thấu, chính là nhận thức nàng tiểu hải tử, vô luận tại trước mặt cha mẹ nhiều gấu, tại trước mặt nàng đều quy củ, giống như nàng là cái gì đáng sợ quái thú giống nhau. Tuy rằng Viêm Hoàng trong bộ lạc nay tiểu hài tử không ít, cũng có mấy trăm, hơn nữa thế giới này điều kiện liền không có khả năng xuất hiện bị phụ mẫu nuông chiều hùng hài tử, nhưng mà cũng không biết có phải hay không Diêm Song Song quá nghiêm túc nguyên nhân, những đứa bé này tử cùng hiện đại những hùng hài tử đó giống nhau, không có dám hướng Diêm Song Song trước mặt tấu. Cha cha thật đúng là đệ nhất như thế thân cận ý lại chính mình tiểu hài tử, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cứu duyên cớ của hắn Diêm Song Song nghi hoặc nghĩ. Có thể là cha cha rất nhu thuận nguyên nhân, tuy rằng bị hắn kề cận, Diêm Song Song thế nhưng ngoài ý muốn không cảm thấy đứa nhỏ này chán ghét, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, điểm này ngay cả Diêm Song Song mình cũng có điểm khó có thể tin tưởng. Diêm Song Song nghĩ tới cha cha lại bắt đầu nghĩ trên người nàng tiểu miêu nhỏ. Cái này tiểu miêu nhỏ nếu nàng không thu dưỡng nhất định phải chết, vừa lúc nàng trong lòng cũng muốn nhận dưỡng nó, sở hữu Diêm Song Song cũng định nuôi cái này tiểu miêu, nếu nuôi, vậy thì phải cho cái này tiểu miêu nhỏ khởi cái tên. Diêm Song Song nghĩ ở trong lòng vài cái tên, đều cảm thấy không hài lòng lắm, kỳ thật nguyên nhân căn bản vẫn là Diêm Song Song đặt tên phế, thật giống như nàng nín mấy ngày, liền cho vương thú khởi cái tên gọi tiểu đệ giống nhau. Liên tại Diêm Song Song vắt hết óc thời điểm, trên người nàng tiểu miêu vừa lúc lười biếng rồi eo, huy động mình một chút bốn cái tuyết trắng tiểu móng vuốt, Diêm Song Song đột nhiên liền có linh cảm, tứ trảo tuyết trắng, giống như đạp tuyết, liền cứ gọi đạp tuyết hảo, cho tiểu miêu nhỏ khởi liễu danh tự, Diêm Song Song trong lòng nháy mắt liền sảng. Ngủ cả đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêm Song Song liền đứng lên theo thường lệ lấy nướng thịt cùng canh cá, vì để tránh cho nướng thịt ăn nhiều thượng hỏa, Diêm Song Song còn lấy chút rau dại bao nướng thịt ăn, có thể thanh một thanh ăn nướng thịt đầy mỡ cảm giác. Ngược lại là cha cha vẫn là ôm nướng thịt ăn không ngừng, đối với dùng rau dại bao nướng thịt ăn pháp hoàn toàn không có hứng thú, Diêm Song Song cũng không miễn cưỡng, nhượng cha cha khổ mặt ăn vài miếng rau dại Diệp Tử liền theo hắn đi. Nếm qua điểm tâm sau, Diêm Song Song ôm cha cha cùng Đạp Tuyết, mang theo Vương Thú tiếp tục ngày hôm qua lộ tuyến, dọc theo Hà hướng lên trên du tẩu. Diêm Song Song cảm thấy nếu cha cha là theo Hà thổi qua đến, trừ phi cái này Hà xuất hiện phân nhánh, nếu không là nhất định có thể tìm tới cha cha nhảy sông địa phương, chỉ cần tìm được địa phương, cha cha thì có thể nhận ra tìm về ngạc bộ lạc đường. Diêm Song Song phỏng đoán không sai, tại dọc theo Hà đi non nửa hôm sau, cha cha rốt cuộc hưng phấn chỉ vào phía trước một chỗ bờ sông nở đầy một người cao màu tím hoa dại mặt cỏ đối Diêm Song Song nói, tỷ tỷ, chính là nơi nào, ta chính là từ nơi nào nhảy đến giữa sông chạy trốn. Diêm Song Song bước nhanh đuổi tới chỗ đó nở đầy màu tím hoa dại mặt cỏ ở, đối cha cha nói, cha cha, ngươi có thể nhận ra trở lại các ngươi bộ lạc đường sao? Cha cha gật một cái đầu nhỏ, thập phần có tin tưởng nói, tỷ tỷ, yên tâm đi, ta biết được đường. Ta trước kia cùng ca ca ra ngoài chơi thời điểm, ca ca còn dẫn ta tới cái này nở đầy hoa địa phương chơi qua thật nhiều lần đâu. Kế tiếp Diêm Song Song liền dưới sự chỉ huy của cha cha, ôm hắn thất quải bát quải đi được một lúc, mới lờ mờ nhìn đến cách đó không xa một mảnh tảng đá che lên nhà đá đội. Diêm Song Song ngẩn người, đây là nàng đến thế giới này sau lần đầu tiên phát hiện không trụ sơn động ở nhà đá bộ lạc. Phải biết trừ phi là siêu cấp bộ lạc chiến sĩ nhiều người khẩu nhiều, có thể tự vệ trấn nhiếp thiên nhiên phần đông cao nhất săn thực người, nếu không đều là không dám thoát ly sơn động cư trụ, bởi vì nhà đá như thế nào chắc chắn cũng so ra kém cùng đại sơn ngay cả vì một thể sơn động chắc chắn. Bất quá Diêm Song Song cũng có thể lý giải ngạc bộ lạc vì cái gì ở tại bên trong nhà đá, bởi vì này cùng nhau đi tới Diêm Song Song phát hiện, chung quanh đây đại sơn nhiều là thổ núi, căn bản cũng không có thích hợp đại bộ lạc cư trụ thạch động. Ngạc bộ lạc ở tại bên trong nhà đá hẳn là bất đắc dĩ mà lâm vào, bất quá điều này cũng làm cho khó trách huyệt cư bộ lạc thực nhân tộc có thể đào đường hầm bắt đi ngạc bộ lạc người.